Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 78. Có muốn hay không so với một so với? Từ buổi sáng 8 giờ đến 9 giờ rưỡi, này hơn 1 giờ, Sawamura ba người hầu như không có tham quan Seido CLB bóng chày các loại tiên tiến phương tiện. Chỉ là chuyên tâm nhìn một cuộc tranh tài sau cuộc tranh tài. Takazuma Ray hỏi ba người cảm giác làm sao? Đối với Hoso tới nói, cảm giác này hầu như là lật đổ học sinh cấp 3 bóng chày đối với hắn mà nói. Là trước từ chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực cá nhân kỹ thuật. Công phòng chuyển đổi, đánh bóng cường độ, phòng thủ nghiêm mật trình độ học sinh cấp 3 cùng học sinh trung học. Hoàn toàn là hai cái không giống cực đoan. Đánh so sánh, liền nắm Akagi tới nói ở Sawamura hộ giá hộ tống dưới. Akagi trung học một đường quá quan trảm tướng. Bắt toàn quốc quán quân trong này cố nhiên có không ít vận may thành phần ở. Nhưng tổng thể mà nói, Akagi trung học bóng chày đội cùng cái khác toàn quốc hào cường. Còn gọi có đánh nếu như Akagi đối thủ là Seido. Quản chi vẻn vẹn là Seido hiện tại năm nhất Akagi e sợ đều không đến đánh. Chỉ dựa vào Sawamura ném bóng là vô dụng. Nhân ra cướp gôn tốc độ. Thời cơ bắt bí. An bài chiến thuật. Đánh bóng sức mạnh. Căn bản cùng ngươi liền không phải một cái tầng cấp nơi này muốn nói một câu. Seido cao trung mặc dù ngay cả tục đến mấy năm không có đánh vào Koshien. Nhưng cũng không phải nói Seido cái này hào môn cao trung liền tốt mã rẻ cùi. Vừa vặn ngược lại, Seido cao trung là rất có thực lực. Thực lực của bọn họ, coi như kéo dài tới toàn quốc, cũng là có thể đứng hàng thứ tự cho nên nói. Seido cũng không phải phổ thông cao trung, cũng không có nghĩa là phổ thông cao trung trình độ bọn họ sở dĩ không có đánh vào Koshien chỉ có. Điều là bởi vì bọn họ vị trí khu vực, vừa vặn là toàn quốc mạnh nhất ác chiến khu Tây Tokyo một cái quang hào môn thì có đầy đủ 3 cái. Còn có mười mấy gia trường mạnh danh môn ma quỷ thi đấu khu ở đây cũng không phải nói ngươi nỗ lực. Ngươi ưu tú, liền nhất định có thể bắt thành tích có lúc vận may. Cũng là không thể không cân nhắc nhân tố Miyuki cảm thụ cũng rất sâu Seido tuyển thủ không hổ là. Từ danh môn bóng chày thiếu niên bên trong, lấy ra đến đúng lúc tay đặc biệt là bọn họ năm thứ hai. Thực lực mạnh kinh khủng coi như là bị người húy bệnh năm nhất. Thực lực cũng là không kém quan trọng nhất chính là, nơi này người đều là toàn tâm toàn ý đánh bóng chày không có những nơi khác. Nhiều như vậy nát sự đối với chân tâm yêu quý bóng chày người tới nói. Seido tuyệt đối là thiên đường như thế tồn tại Miyuki đối với bóng chày yêu thích. Không cần nhiều lời, vì lẽ đó hắn là phi thường trung tình với Seido hai người kia đều bị Seido chấn động. Cảm động chỉ cần Seido duỗi ra cành ô liu, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ hùng hục theo tới Takashima Ray thỏa mãn gật gù. Đưa ánh mắt đặt ở chuyến này quan trọng nhất mục tiêu nhân vật trên người Sawamura biểu hiện rất. Quái lạ, hắn nhận thức thật giống cũng bị lật đổ hắn một đôi mắt. Vững vàng chăm chú vào chính mình quen thuộc những thân ảnh kia lên Yuki Tetsuya, Isashiki Jun, Kominato Ryosuke, Masuko Turu bọn họ, làm sao có khả năng như thế nhược. Kỳ thực liền ngay cả Sawamura kiếp trước sư phụ, Chris biểu hiện, ở Sawamura xem ra đều tạm được. Xa còn lâu mới có được đạt đến Sawamura trong lòng cái kia độ cao có điều. Cuối cùng cũng coi như có thể từng giải thích đi. Dù sao Chris hiện tại cũng có điều chính là 15 tuổi thiếu niên có thể nhìn Yuki. Isashiki Jun bọn họ, Sawamura làm sao đều không thể thuyết phục chính mình. Thực lực của bọn họ, làm sao sẽ nhược đến cái trình độ này. Kiếp trước Sawamura tiến vào cao trung thời điểm. Yuki bọn họ đã là lớp 12. Đối với khi đó Yuki thực lực của bọn họ, Sawamura là có trực quan nhận thức mạnh kinh khủng. Cái kia một lần, Seido tuy rằng không thể đánh vào Koshien Sawamura nhưng xưa nay không cho rằng là chính mình những học trưởng này tài nghệ không bằng người, nếu như không phải lúc đó Sawamura bọn họ còn chưa trưởng thành lên. Nếu như không phải Seido không có một cái chân chính ấy dựa vào Yuki học trưởng thực lực của bọn họ nhất định là có thể xưng bá toàn quốc. Nhìn hiện tại Yuki, Kominato, Ryosuke bọn họ, Sawamura bất luận làm sao cũng không thể đem những người này cùng chính mình trong ấn tượng những học trưởng kia đối đầu hào, làm sao biết, như thế nhược, không cảm thấy. Sawamura liền nói thầm lên tiếng lời này, bị Takashima Ray nghe được, tiểu lão bà nhất thời không làm ta đi, quá ngông cuồng, này tiểu hỏa Takashima Ray mang không ít người đến tham quan qua Seido. Trong này không thiếu cuồng nhân, nhưng như Sawamura nhìn như vậy qua Seido tuyển thủ nhóm huấn luyện sau khi còn thẳng thắn Seido tuyển thủ quá yếu. Takashima Ray là lần thứ nhất thấy hay, thực sự là quá tốt rồi. Có câu nói tốt, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng tuyệt đối nhẫn không được thiên tài. Bọn họ có thể không muốn, nhưng Seido, tuyệt đối không cho người xem nhẹ. Sawamura bạn học, người xem ra rất xem thường chúng ta những này năm nhất tuyển thủ a. Có muốn tới hay không một hồi quyết đấu đây? Cái gì? Takashima Ray lời vừa ra khỏi miệng, Hoso cùng Miyuki đều kinh ngạc đến ngây người. Sawamura quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Trực tiếp khiêu khích hào môn cao trung a. Sawamura nghe Takashima Ray vấn đề, đầu tiên là sững sờ, hắn có chút không rõ Takashima Ray vì sao lại hỏi như vậy. Có điều, nói để hắn cùng hiện tại Yuki học trường, Kominato học trường giao thủ, Sawamura vẫn là rất chờ mong, tốt. Ngay sau đó, hắn cũng không giải thích, trực tiếp đồng ý. Đưa ra thi đấu mời thời điểm, Takashima Ray còn âm thầm tự trách mình có chút lỗ mãng. Không nghĩ tới Sawamura không chút do dự sẽ đồng ý, tốt. Takashima Ray nói liên tục hai chữ, tốt, cũng mặc kệ 3721, trực tiếp theo gọi người cùng học sinh trung học thi đấu. Đối với đề nghị này, Yuki, Chris bọn họ vốn là không có hứng thú gì lấy thực lực của bọn họ bắt nạt học sinh trung học. Thắng không cái gì vui vẻ, thua mất mặt xấu hổ loại này thi đấu, thấy thế nào? Làm sao không có lời, nhưng vừa bọn họ bại bởi năm thứ hai học trường, vừa vặn tức sôi ruột, bây giờ lại bị người khiêu khích, vậy coi như tiết hỏa cũng tốt liền như vậy. Bọn họ đồng ý Isashiki Jun không có bắt nạt học sinh trung học bứt rứt cảm. Lúc này biểu thị hắn muốn đi cái khác, cũng có hai cái với hắn như thế tính cách khá là trùng, cũng phải theo cùng nhau đi. Takashima Ray còn khá là bình tĩnh vì giáo huấn Sawamura. Nàng đương nhiên muốn chọn chắc chắn nhất, Kominato, Chris, Yuki, ba người các ngươi đi với ta. Takashima Ray trực tiếp điểm danh năm nhất sinh bên trong mạnh nhất ba cái, hành động này để hết thảy lớp 10 tân sinh chấn động trong lòng, bọn họ là tin tưởng Ray ánh mắt. Nếu Ray chọn mạnh nhất ba cái, nói cách khác, bọn họ đối thủ là thật sự đủ phân lượng đến có thể chiến thắng năm nhất bên trong. Trừ Yuki, Chris, Kominato, Ryosuke ở ngoài những người khác, vậy cũng muốn ngắm nghía cẩn thận. Nguyên bản không quá cảm thấy hứng thú những người khác, cũng theo một khối lại đây, bao quát năm thứ hai Azuma Kiyokuni cùng mấy cái học trưởng một bên khác. Đập lớn lên Miyuki cười ngửa tới ngửa lui, ha ha. Dĩ nhiên trực tiếp khiêu khích toàn bộ Seido, người này thật biết điều, quá thú vị. Sawamura hoàn toàn không để ý tới hắn, chính mình ở làm nóng người. Một lát sau, Miyuki rốt cục cười được rồi, nhìn Sawamura ánh mắt biến đến mức dị thường lóe sáng, ta rất vừa ý ngươi. Liền để cho ta tới cho ngươi phối cầu đi. Vào lúc này,